Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1089, lộ trình tăng cấp toàn diện. Góc truyện audio.com, chương 1089, lộ trình tăng cấp toàn diện. Tiêu Hạo Thiên dự định sẽ tranh thủ thời điểm lần đầu tiên Điện Thiên Thần và chiến đội thiên hạ kết hợp với nhau, dùng một lần hành động duy nhất để khiến cho Điện Thiên Thần có thể tiến thẳng đến trình độ của Điện Thiên Thần đời thứ nhất, thậm chí tốt nhất là vượt qua trình độ ngày trước. Mà sau khi những tướng sĩ phổ thông của Điện Thiên Thần đều đã lên cấp thì những người còn lại giống như là Hắc Đế Ám, Chiến, Lục Diệt Hình Lão Thiên Nhất, Mặc Khâu, không. Những người này cũng đều sẽ đạt được một lần cơ hội tăng cấp đến trình độ cao hơn trước rất nhiều. Thật ra thì, khả năng và lực chiến đấu tự thân nội bộ riêng rẽ của chiến đội thế giới cùng với Điện Thiên Thần bây giờ đều đang rơi vào trạng thái đứt đoạn. Cũng ví dụ như nói, người mạnh nhất trong chiến đội thế giới và Điện Thiên Thần hôm nay chính là Tiêu Hạo Thiên, bản thân anh đã lên đến trình độ của cấp tam kiếp, lực chiến đấu của anh cũng đã đạt tới trình độ tam kiếp trung kỳ. Nhưng mà bên trong nội bộ của chiến đội thế giới cùng với Điện Thiên Thần lại không có được lấy một cường giả đạt tới trình độ của cấp nhị kiếp. Để chuẩn bị cho cuộc chiến lớn cuối cùng với thế giới hắc ám, Tiêu Hạo Thiên thầm nghĩ tốt nhất là hiện thế bên này nên có thêm được mấy cường giả đạt đến trình độ cấp tam kiếp. Dù cho bọn họ chẳng qua cũng chỉ là những cường giả ở cấp tam kiếp sơ kỳ thôi cũng được. Sự chênh lệch giữa cấp độ tam kiếp so với nhị kiếp thật sự rất lớn. Lần này tốt nhất là hắc để có thể tăng lên tới nhị kiếp, còn ám, chiến, lục diệt cứ coi như là không tăng đến được nhị kiếp thì cũng tốt nhất cũng nên tăng lên tới trình độ nhất kiếp đỉnh phong. Theo lẽ đương nhiên, thiên hạ sẽ không phải là chỉ biết lên cấp đến trình độ để chiều đơn thuần mà thôi. Hoài bão ngày hôm nay của Tiêu Hạo Thiên đã càng trở nên rộng lớn hơn, mục tiêu của anh là trợ giúp cho thiên hạ càng phát triển đi lên, cuối cùng lên cấp đến cấp thiên triều. Cuối cùng lên cấp đến thiên triều, hoàn toàn diệt trừ và rửa sạch toàn bộ thế lực hắc ám ở dưới lòng đất của chiến đội thế giới, để cho cả chiến đội thế giới không còn bất kỳ mối uy hát IOTAP về sau nào nữa. Còn về chính bản thân Tiêu Hạo Thiên, thật ra thì trình độ cảnh giới bây giờ của anh vẫn còn đang ở tại cấp tam kiếp sơ kỳ, chẳng qua là do sự hỗ trợ quá mức mạnh mẽ và hiệu quả của đạo bá hoàng, cho nên mới có thể khiến cho anh ngay lập tức có được lực chiến đấu của cấp tam kiếp trung kỳ. Trước đó, tại thời điểm khi Tiêu Hạo Thiên một mình chiến đấu ở thế giới hắc ám trong lòng đất, Tiêu Hạo Thiên có thể phát huy ra được thực lực của cấp tam kiếp hậu kỳ là vì có trận pháp liệt dương với hơn 5.000 cường giả phụ trợ. Mà ở trong cảm nhận của chính bản thân Tiêu Hạo Thiên thì anh cảm giác được cùng lúc với thời điểm khi thiên hạ chính thức lên cấp đến để chiều, khi đó chiến đội thế giới ở trong ba khu vực đại lục lớn lần lượt là Đông, Trung và Tây của hiện thế sẽ lần lượt có ba vị để chiều cùng lúc tồn tại độc lập, vậy thì đạo bá hoàng của anh cũng sẽ tăng tiến thẳng lên tới trình độ của cấp tam kiếp trung kỳ. Góc truyện audio.com, vô hình con đường thăng cấp của bản thân Tiêu Hạo Thiên đã gắn liền thành một thể với vận mệnh tương lai của toàn bộ chiến đội thế giới, sức mạnh của toàn bộ chiến đội thế giới tăng lên càng nhanh, vậy thì tốc độ lên cấp của đạo bá hoàng của bản thân Tiêu Hạo Thiên cũng sẽ trở nên càng mau chóng. Cũng giống như vậy, nếu như chiến đội thế giới bị thương nặng, cũng ví dụ như là lần này, nếu như đế triều Hùng Sư bị đế tà tiêu diệt, vậy thì tốc độ lên cấp của Tiêu Hạo Thiên sẽ bị kéo hạ xuống, thậm chí rất có thể chính bản thân Tiêu Hạo Thiên cũng sẽ phải chịu một ít sự cắn trả từ khí vận của chiến đội thế giới. Đường Ngọc Hiền đi tới bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, vừa vui mừng yên tâm nhưng lại cũng vừa dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn Tiêu Hạo Thiên nói. Hạo Thiên, con đã đưa ra quyết định xong cả rồi sao? Để chiều đại kiếp của thiên hạ ở phía bên kia, cập nhật chương mới nhất tả, ITGCUNA.COM, Đường Ngọc Hiền nói tới chỗ này thì đột nhiên dừng lại, mà lúc này trong lòng của Tiêu Hạo Thiên cũng tức thì trở nên nặng nề, trong mắt anh cũng lộ ra một tia sáng phức tạp. Bởi vì để chiều đại kiếp của thiên hạ chính là Tiêu Hạo Lam. Ba của anh, chẳng lẽ thời điểm mà thiên hạ lên cấp đế chiều cũng chính là thời điểm Tiêu Hạo Thiên phải đối đầu chính diện cùng với Tiêu Hạo Lam hay sao? Giờ phút này, trong lòng của Đường Ngọc Hiền cũng đang lo âu vô cùng, bà không biết được là liệu bây giờ Tiêu Hạo Lam có còn giữ nguyên ý định lúc ban đầu của ông ta hay không nữa. Dẫu sao thì lần trước khi bà nhìn thấy Tiêu Hạo Lam ở Kinh Bắc, Tiêu Hạo Lam đã sắp hoàn toàn bị mất phương hướng rồi. Nếu như Tiêu Hạo Lam thật sự rơi vào hắc ám hoàn toàn, vậy thì bảo Tiêu Hạo Thiên phải làm như thế nào? Đương nhiên là Tiêu Hạo Thiên cũng nhìn thấu được sự lo lắng ở trong mắt của Đường Ngọc Hiền, sau khi suy nghĩ một chút anh nhìn về hướng Đường Ngọc Hiền rồi khẽ lắc đầu nói. Yên tâm đi mẹ, hẳn là hiện giờ ba không có chuyện gì, trạng thái của ba rất kỳ lạ, trước khi thiên hạ lên cấp con sẽ nghĩ cách đi tìm ông ấy một chút. Ừ, được, Đường Ngọc Hiền quấn quýt một hồi lâu, nhưng đến cuối cùng bà cũng chỉ có thể gật đầu, bà không thể nói ra được bất cứ điều gì đối với vấn đề của Tiêu Hạo Lam. Dẫu sao thì nếu như quả thật là bởi vì bà mà khiến cho hai cha con Tiêu Hạo Thiên và Tiêu Hạo Lam hoàn toàn đối đầu với nhau, vậy thì trong cả cuộc đời sau này, lòng của bà cũng sẽ lõm sâu vào trong cảm xúc tự trách. Tiêu Hạo Thiên nhìn nét mặt của Đường Ngọc Hiền, trong lòng âm thầm thở dài. Bởi vì anh cũng không biết rõ bây giờ Tiêu Hạo Lam như thế nào, càng không biết tình huống cụ thể của ông ta ra sao. Cách chương.